Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 15, ngày thứ 10 năm chưa xuất đạo. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Windy, lúc 8 đội đi thử tạo hình không phát trực tiếp. Cho nên phòng trực tiếp nhóm Lưu Quang vẫn không có người. Thẳng đến chiều tầm 4-5 giờ người mới trở về. 6 người nhóm Lưu Quang bắt đầu tiếp tục luyện tập. Trên màn hình vẫn không thấy Tiểu Bạch Hoa đâu. Trong màn đạn không ngừng hỏi. Hề thời đâu? Hề thời đâu? Không có Tiểu Bạch Hoa nhóm Lưu Quang không phải nhóm Lưu Quang rồi. Có ai ra trả lời một chút đi. May mà có đạo diễn mặc áo. Quản lý phòng trực tiếp. Giải đáp nghi vấn. Hề thời còn đang tạo hình. Mọi người không nên gấp gáp nha. Hóa ra hề thời chưa về là còn đang tạo hình. Mọi người thấy hai chữ. Tạo hình. Lập tức kích động lên. Trời biết chương trình này còn chưa phát sóng mà chỉ cần một bức ảnh em gái thần nhan thôi mà đã nổi. Mấy ngày nay ở phòng luyện tập ngoài mặc áo phông thì vẫn là áo phông. Từ ngày đầu tiên vẫn luôn là mặt mộc. So với các thiếu nữ bên sáng tạo kia, quả thực là lãng phí khuôn mặt của cô. Dậm chân giận dữ, hề thời rốt cục phải làm tạo hình rồi. Không nóng này, không nóng này. Không sao em cứ làm lâu một chút. Thét chói tai gà, JPG, tạo hình thế nào? Hu hu hu thật mong chờ. Ngày hôm qua fan vẫn kéo dẫm lên giá trị nhan của. Trận đấu rapper so với giá trị nhan sao? Cho dù muốn đấu, một hề thời cũng đã nghiền áp được 100 các người rồi. Muốn nhìn em ấy mặc váy. So sánh với đám thiếu nữ bên sáng tạo kia. Tiểu tiên mặc váy. Một, em ấy chính là tiểu tiên nữa. Muốn xem mặc váy xinh đẹp, trang điểm xinh đẹp, làm tóc xinh đẹp. Xin nhờ nhà tạo hình rồi. Trong phòng tạo hình, hề thời thay đồ xong. Ngồi ở trước gương, nhà tạo hình một tay cầm kéo. Một tay cầm mái tóc dài giống như thác nước của hề thời. Cầm như cầm sa tanh. Xác định sao? Xác định là tôi bắt đầu cắt đấy. Hề thời nhìn mình trong gương. Gật gật đầu. Xác định, cắt đi, lưỡi dao lướt qua từng sợi tóc, từng sợi rơi trên mặt đất. Vừa rồi hề thời thử trang phục, cảm nhận mái tóc mình không hợp với trang phục. Tóc cô quá dài, dài tới tận eo, hơn nữa còn chưa bao giờ nhuộm, hay làm gì. Nhà tạo hình cũng đề nghị cô cắt một chút, nhưng cũng không có bắt buộc, bởi vì nhìn mái tóc này rõ ràng cô đã nuôi rất lâu. Hơn nữa một mực chăm sóc mái tóc mới được tốt như vậy. Cắt đi mà nói là ai cũng sẽ đau lòng. Không nghĩ tới hề thời đáp ứng. Trước kia hề thời cũng không dài lắm. Cô cũng không phải người thích nuôi tóc dài. Bởi vì rất khó xử lý. Gội đầu cũng mất lúc lâu mới có thể sấy khô. Nhưng khi ở bên Giang Hành Triệt, cô phát hiện hình như anh rất thích nghịch tóc cô. Sờ tóc của cô. Vì thế liền yên lặng nuôi tóc dài. Hiện tại, hề thời nhìn mái tóc của mình trong gương từ dài biến thành dài. Trong lòng có một cảm giác thoải mái không nói lên lời. Nửa tiếng sau, xong, nhà tạo hình tháo vải che trên người hề thời xuống. Bởi vì chỉ là cắt rồi sửa lại một chút, cho nên cũng không cần nhiều thời gian. Hề thời vui sướng nhìn mình trong gương. Cũng không cắt cho cô ngắn quá. Độ dài tới ngực. Nhưng mà đuôi tóc xử lý cực kỳ tốt. Một kiểu tóc đơn giản. Khiến cho cô cảm giác hiện tại cả người cô đều lộ ra sức sống. Nhà tạo hình nhìn thấy hề thay đổi kiểu tóc hài lòng gật gật đầu. Như vậy liền hợp với trang phục của cô rồi. Hề thay cắt tóc xong. Cao hứng chạy về phía phòng luyện tập. Hai ngày sau. Trận đấu thứ hai của chính thức công diễn. Ngoại trừ vòng đấu trước, các trận đấu còn lại đều là trực tiếp. Thời gian còn chưa tới. Đã có không ít người xem được gửi thông báo phát sóng. So với tập trước vừa phát sóng đã vắng vẻ thì tập này lại cực kỳ tươi sáng. Nhưng mà hôm nay bên cạnh cũng công chiếu lần hai. Hai chương trình lúc bắt đầu đã ngầm đọ nhau. Hiện giờ tới tập 2 lại càng gay gắt. Ai cũng không chịu báo sai thời gian. Tuy thành tích của không như mong muốn, nhưng dù sao có bản nam năm trước hot, người xem cơ bản vẫn có một chút. Tuy mới hot, nhưng dù sao khởi điểm quá thấp. Vì thế mãi đến trước khi chính thức công chiếu tập 2, lượng xem của hai nhà cùng với nhiệt độ cậu theo tôi đuổi không phân thắng bại. Mấy ngày nay không chỉ hai chương trình ngầm đọ sức, fan của hai bên lại càng xé nhau tới đen trời. Đại chiến mấy lần, fan nói cãi nhau ầm ĩ, chơi hai phốp không lên được mặt bàn. Fan phản kích nói nội dung nhàm chán. Tất cả thí sinh dự thi đều không cá tính, chỉ biết giả vờ lấy lòng fan. Hai chương trình đều đã định 8 rưỡi tối nay mở màn. Tới 8 giờ, hai bên fan đã đấu nhau triền miên mấy lần. Người sáng suốt biết tập này cực kỳ quan trọng, liên quan tới thành bại sau này của hai chương trình. Tựa như liền hành động vào lúc này rồi. Fan khi cãi nhau quen quăng đồ lên, đem mấy thiếu nữ xinh đẹp lên. Nhưng fan cũng không kém. Cho dù là đối phương đưa ra mấy thiếu nữ xinh đẹp cỡ nào, bọn họ liền trực tiếp đem một bức ảnh của Hề Thời ra. Sau đó chỉ bằng một bức ảnh của Hề Thời, đánh đến vô địch, khiến cho đối thủ ghi hận trong lòng. Giận mà không dám nói gì. Bởi vì quả thật là Hề Thời thắng. Lại còn thắng khiến cho người ta tức giận. Tùy tiện đưa ra một bức thôi, liền đem mấy thiếu nữ nhà bọn họ thành cô gái bình thường. Chẳng qua gần đây bởi vì tìm nhà tạo hình mất rất nhiều phí, hằng ngày các thiếu nữ đều làm cho người ta hoa cả mắt. Tuy không thắng ở chất lượng, nhưng thắng ở số lượng. Giống như mỗi ngày đều có ảnh mới của các thiếu nữ, sau đó bám giết không tha khiêu khích trong siêu thoại của. Lúc ban đầu fan tiện tay đem một đoạn trong phòng trực tiếp của nhóm Lưu Quang ra khiêu khích fan làm bọn họ oán hận quay về. Nhưng hiện tại idol bọn họ càng ngày càng nhiều tạo hình, mà trong phòng trực tiếp Hề Thời lăn qua lăn lại vẫn chỉ mặc một cái áo phông. Cho dù là mặt có thể lấn áp, nhưng quần áo quá đơn điệu rồi. Cho nên fan có biết bao chờ mong với đêm hôm nay. Công diễn phải làm tạo hình, với tạo hình mới của Hề Thời, bọn họ lại có thể mang đi nghiền áp fan nhà bên cạnh rồi. Hơn nữa hai ngày trước thấy Hề Thời cắt tóc đi, lần tạo hình này rất được mong chờ. 8 giờ 10, fan hai bên đang đấu giằng co, đột nhiên truyền đến một thông báo. Trực tiếp công diễn lần 2 chính thức bắt đầu, sớm định là 8 giờ 30 đột nhiên phát trước 20 phút. Nhất thời làm cho người ta trở tay không kịp, fan lập tức dừng chiến. Chiến trường cũng không kịp thu thập bỏ đi xem chương trình. Chỉ còn lại fan của, thấy dừng chiến, sau khi nhìn thấy trên hot search, sáng tạo thiếu nữ phát sóng sớm, đột nhiên tìm được đáp án. Sau đó nhao nhao cắn răng, thầm mắng đê tiện, hai chương trình đều là 8 giờ 30, lúc này đột nhiên bắt đầu trước. Rõ ràng muốn chiếm tiên cơ trước. Người qua đường còn đang do dự đêm nay nên xem chương trình nào. Bởi vì phát trước, vì thế chẳng muốn chờ đợi thêm nữa, trực tiếp bấm vào xem chương trình của bọn họ. Trắng trợn chiếm bàn người qua đường. Không chỉ có fan không ngờ tới, tất cả tổ tiết mục của cũng không ngờ tới. Sảnh diễn của ở ngay bên cạnh bọn họ, lúc này MC đã đọc tên nhà tài trợ rồi. Vì thế không ít fan hai phốp vào trang của thúc giục, bảo bọn họ cũng bắt đầu đi. Nhưng mỗi một giây một phút trực tiếp đều đã sắp xếp xong hết rồi. Rõ ràng đã chuẩn bị trước, lại trở tay không kịp, còn vẫn đang tiến hành điều chỉnh sân khấu cuối cùng. Cho dù thế nào phát sớm cũng không được. Vì thế mãi đến 8 giờ 30, đã phát sóng được 20 phút. Phòng xem trực tiếp đầy ắp, nhóm đầu tiên đã sắp kết thúc, mới đúng giờ bắt đầu phát sóng. Rất nhiều người đi đường đã bị nhà bên cách phát sóng trước hút đi. Không riêng gì fan, còn có tổ tiết mục, trong lòng đều đã kìm nén. Huấn luyện viên vừa mới lên sân khấu, nhóm công diễn đầu tiên của đã kết thúc. Lần công diễn này tổng cộng có 3 chủ đề: thiếu nữ kẹo đường, thiếu nữ ánh trăng và thiếu nữ hoa hồng. Sân khấu đầu tiên là thiếu nữ kẹo đường. Các thiếu nữ đều mặc váy loli tay cầm gậy tiên nữ, cực kỳ hợp với chủ đề. Quả thực ngọt đến như kẹo. Thiếu nữ kẹo đường đã lên hot search rồi. Không ít fan đã bắt đầu cầm ảnh của các thiếu nữ kẹo đường đem đi khoe. Fan của lại một lòng chờ hề thời lên sân khấu rồi phản kích. Nhưng mà khi nghe được trình tự cuộc thi, đều đã nhao nhao kêu không xong rồi. Nhóm Lưu Quang và đối thủ battle của bọn họ, nhóm Lửa Cháy, thực ra sẽ thi thứ hai từ cuối lên. Nói cách khác, vì bảo trì tính thần bí, sẽ không có cảnh trước khi lên sân khấu. Trang chủ tổ tiết mục đã rơi vào tay giặc. Có thể cho nhóm Lưu Quang lên trước không? Hề thời, cho hề thời lên màn ảnh đi. Cách vách đề đã đi trước rồi, mau phản kích đi. Nhưng mà tổ tiết mục vẫn không làm gì cả. Hai chương trình đều hừng hực tiến hành. Đêm nay bắt đầu rap battle. Người xem có không ít người là lần đầu tiên xem rap battle. Phát hiện hình thức trận đấu này rất kích thích. Trình độ kịch liệt không thua bất cứ phong trào thể dục thể thao nào. Cứ thế, người nào bấm vào xem, cũng sẽ bị bộ dáng tôi rap một câu cậu rap một câu làm cho rung động. Số lượng người xem không ngừng tăng lên. So sánh với nhau, người xem không chỉ đuổi kịp nhà bên cạnh, mà dường như trên bảng hot search vị trí của Cứ Thế mà bị vượt qua. Nhưng các thiếu nữ của không ngừng lên sân khấu. Thiếu nữ ánh trăng tới hoa hồng thiếu nữ, không chỉ chiếm vị trí cao trên hot search, fan chương trình cũng cứ thế mà công kích rào rào, giống như lần đầu tiên được thắng vậy, đánh cho fan không có lực đánh lại. Bởi vì chiếu trước 20 phút, sau khi tất cả các bài công diễn chiếu xong, chương trình cũng sắp kết thúc, nhưng hề thời đảm đương giá trị nhan sắc của còn chưa lên sân khấu. Fan đã nhao nhao bày tỏ đêm này chiến đấu cực kỳ hài lòng. Đều đã chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Bởi vì lúc này trên hot search đều là các thiếu nữ xinh đẹp của bọn họ. Vị kia có lợi hại tới đâu? Có một địch trăm tới đâu? Nhưng mất tiên cơ, chẳng lẽ còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Lúc này, vẫn chưa kết thúc, MC cuối cùng cũng đọc tên nhóm Lưu Quang. Fan vẫn bực tức ngồi xem trực tiếp cuối cùng đã sôi trào. A, Lưu Quang. Hề thời ở đâu? Mẹ nó, chờ tạo hình mới của em ấy thật là khổ mà. Sao Tiểu Bạch Hoa cùng 6 ác nhân giờ mới xuất hiện? Hu. Cứ như thế mà thua. Không cam lòng. Nhưng nhà bên cũng đã sắp kết thúc rồi. Hot search cũng đã mua hết rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hu. Ai, chỉ cần em ấy mặc đẹp nhất tôi liền hài lòng rồi. Sau khi MC giới thiệu thành viên xong, màn ảnh lần lượt đảo qua từng người một. Đại Diệu, IC, 86, khấu, cả màn đạn đều là liếm màn hình PA. Lưu Quang thật đẹp trai. Chỉ là nhìn tạo hình của 6 người xong, không ít người đột nhiên ngóng hề thời xuất hiện. Rất đẹp, chỉ là hề thời kết hợp thế nào? Đúng vậy, cô gái ngoan ngo ơ của tôi chỉ biết mặt váy tiên nữ thôi. Tôi đoán hôm nay là váy màu trắng. Không lẽ hôm nay tổ muốn làm kim loại nặng với Tiểu Thanh tương phản sao? Mọi người bàn luận, cuối cùng, màn ảnh cũng kéo tới người thứ 7 của nhóm. Tiểu Bạch Hoa Reader hề thời. Từ dưới hướng lên trên, ánh đèn chiếu tới đôi giày Martin. Màn đạn, giày này thật đẹp, chẳng lẽ giày Martin kết hợp với váy tiên nữ? Cảm giác cũng không tệ lắm. Sau đó tiếp theo là hướng lên trên, lại nhìn thấy bên trên giày Martin không phải là váy, là một chiếc quần lao động màu xanh. Màn đạn, em đi, sao lại thế này? Chỉ đổi phong cách thôi. Khẳng định là để hợp với cả đội rồi. Tuy cực kỳ thích xem hề thời mặc váy, nhưng cảm giác như vậy cũng rất đẹp nha. Hừ, bên cạnh lại lấy cái gì mà kẹo đường ánh trăng với thiếu nữ hoa hồng tới dẫn chiến. Thật khẩn trương, thật khẩn trương. Lần đầu tiên em ấy như thế không biết có hợp không, hu hu hu hu. Có người sau khi nhìn thấy quần dài liền oán hận nhà tạo hình. Hề thời là chân tinh đấy. Đôi chân kia có biết bao nhiêu kiêu ngạo mà nhà tạo hình không biết sao. Vì sao lại mặc quần dài che chân đi chứ? Đúng vậy, một đôi chân đẹp như vậy, vì sao lại che đi? Thật là, mọi người nhao nhao ầm ĩ, mãi đến khi màn hình hướng lên trên nữa. Quay đến vùng bụng bằng phẳng, mảnh khảnh, dưới lớp áo khoác có thể loáng thoáng thấy được vòng eo kia. Đột nhiên ngây ngẩn cả người, màn ảnh sẽ không vì người xem đang sửng sốt mà dừng lại. Vẫn tiếp tục hướng lên trên. Sau khi quay hết xong, trực tiếp quay toàn người. Hình ảnh cô gái mặc quần lao động kết hợp với giày Martin. Trên người, lại chỉ mặc một áo ngực siêu ngắn. Không lộ chân, nhưng lại lộ ra làn da trắng đến phát sáng. Có áo khoác ngoài, góc vuông vai, cần cổ thiên nga, vòng eo con kiến, lưng bươm bướm. Cùng với vòng ngực làm cho mọi người che mặt không dám nhìn. Mà lại nhịn không được mà bỏ từng ngón tay để nhìn. Bầu ngực như ẩn như hiện. Giống như không thể tin được. Mọi người sợ hãi nhìn lại khuôn mặt. Xem có phải hề thời hay không. Sau đó nhìn thấy cô gái tóc cắt ngắn. Một bên thả, một bên, đều tết lại sau đó ghim lại sau đầu. Tiêu chuẩn đầu âm dương. Lại nhìn mặt. Nhìn đến ngũ quan cô không thay đổi, làn da không thay đổi, chỉ có đôi mắt sắc bén, cùng với biểu cảm lãnh khốc lại tự tin. Đó tuyệt đối là hề thời. Sau khi kinh ngạc nói không lên lời xong, không chỉ riêng người xem trực tiếp, mà đến cả người xem ở hiện trường. Toàn thể đã điên rồi. Em đi, là hề thời đó. Tiểu Bạch Hoa hề thời đó, tình thương của người mẹ của tôi biến chất rồi. Dáng người này, tôi không xứng. Mẹ nó tôi điên rồi. Em ấy không chỉ có chân có eo, cô ấy còn có ngực nữa mẹ nó. Tôi vẫn cho là cô ấy ngực lép tôi thật ngốc. Lầu trên, không chỉ có chân có eo có ngực, em ấy còn có góc vuông vai cổ thiên nga lưng bươm bướm đó. Đây không phải em gái của tôi. Đây là lão đại của tôi. Tôi muốn làm em cô ấy. Tôi sắp khóc rồi. Hu hu hu hu, chờ đợi cả đêm cuối cùng cũng không vô ích. Chúng ta sai rồi. Vì sao chúng ta phải đấu với nhà bên chứ? Cái gì mà kẹo đường ánh trăng với hoa hồng? Bọn họ không xứng. Bọn họ căn bản không xứng đọ với hề thời. Chấm chấm. Đúng. Bọn họ không xứng. Hề thời cố lên trước khi hề thời lên sân khấu còn có chút khẩn trương. Nhưng quả thật khi lên sân khấu rồi, cảm nhận ánh đèn chiếu vào người, không hiểu sao mà bình tĩnh trở lại. Cô xem mọi người đang thét chói tai về phía cô, cười, phất tay chào bọn họ một tiếng. Lúc này, bên còn đang công diễn, bên này đã kết thúc. Ngoại trừ có mấy vị trí thấp không lên hot search, còn lại cơ bản đều bị các thiếu nữ chiếm. Cho dù là fan hay tổ tiết mục, đều cảm thấy đêm nay đánh một trận thật xinh đẹp. Nghe nói bên kia có nhóm ác nhân Lưu Quang và Tiểu Bạch Hoa hề thời đã lên trận. Nhưng sóng kia bình thường các fan sẽ không chịu thua. Hiện tại lại không hề có động tĩnh gì. Khẳng định là biết bại cục đã định. Không lấy ra dọa người nữa. Toàn bộ người bên hừ lạnh một tiếng. Đêm nay từ sân khấu đến tạo hình đến trang phục thậm chí đến mua hot search. Mọi thứ đều mua với giá cao. Chính là muốn đem các thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu ra để thu hút fan. Mà dù sao nhà bên cạnh cũng chỉ là hai phốp không lên nổi mặt bàn. Huống hồ chỉ bằng một hề thời. Mặc dù lăn qua lăn lại, sao có thể đánh thắng được. Với tự tin này bọn họ liên tục nhìn thoáng qua hot search. Không biết từ khi nào thì từ khóa hề thời thiếu nữ rap sớm đã vượt qua thiếu nữ kẹo đường, thiếu nữ ánh trăng, thiếu nữ hoa hồng, vững vàng nằm ở vị trí thứ nhất. Cách chương.